Thái tử quá xấu bụng, chương 24, cơ trí, thay đổi cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình Dương Hầu vội vàng cúi đầu, lúc trước nữ đế cũng không có hỏi đến, nhưng bây giờ đến truy cứu, đây là có chuyện gì án suy đoán không ra nữ đế trong nội tâm cuối cùng đang suy nghĩ gì, nhưng dưới tình huống khẩn cấp hắn liền mở miệng nói. Hoàng thượng, thần, Sở Chỉ Nguyệt vào lúc này cũng tiến lên một bước cao giọng nói ra. Hoàng thượng, việc này không trách Bình Dương Hầu, đều là Tần Sa cùng Lục Di Nương hai người xếp đặt thiết kế lại để cho Bình Dương Hầu từ hôn, làm cho Tần Thiến Nhi trở thành con dâu Bình Dương Hầu, lại dùng kế muốn đoạt đi đồ cưới quân ngọc. Bình Dương Hầu khẽ giật mình, không nghĩ tới Sở Chỉ Nguyệt nói ra lời như vậy, cái này Sở Chỉ Nguyệt lại đang đánh cái chủ ý gì? Làm sao sẽ ở thời điểm này nói ra lời như vậy? Cái này rõ ràng chính là cứu được hắn một mạng. Hắn hé mắt sau đó liền ngộ đi qua, nàng cái này rõ ràng liền là muốn mượn cơ hội lần này đem Tần Sa cùng Lục Di Nương thu thập hết. Cao, thật sự là cao, Sở Chỉ Nguyệt vốn là nhằm vào hắn, sau đó nữ đế hỏi tội nàng liền cũng vòng cái phương hướng, khiến cho hắn và nàng cùng hướng liên thủ đối phó Tần Sa cùng Lục Di Nương. Bình Dương Hầu vừa rồi đã đem Tần Sa cùng Lục Di Nương bán rẻ, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không chú ý đem bọn họ khai ra đến. Hoàng thượng, thần cũng không biết việc này, một mực được kẻ gian giấu kín. Bình Dương Hầu nói, thần bị kẻ gian tính toán, lại để cho quân ngọc quận chúa bị ủy khuất, thần thật sự là tội đáng chết vạn lần, mời hoàng thượng trách phạt. Nữ đế sắc mặt dần dần trì hoãn, nhìn Bình Dương Hầu ánh mắt sắc bén trước nay chưa từng có. Nàng hừ một tiếng, nói. Huệ Bình quận chúa lúc trước gọi Tần Sa là quận mã, nhưng Tần Sa lại là người phong lưu cưới hai cái di nương, Huệ Bình quận chúa cũng không so đo, không nghĩ tới hắn lòng muông dạ thú, hôm nay rõ ràng như vậy đối với Tiểu Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ hắn thực cho là mình một cái quận mã ra có thể dữ dội hay sao? Cái kia con gái tiểu thiếp chẳng qua là thư nữ đấy, vậy mà cũng dám thay gả. Đều là thần nhất thời mắt bị mù, mới vừa rồi còn vì Tần Thiến Nhi chỉ trích quân ngọc quận chúa thần. Thần thật sự là xin lỗi Huệ Bình quận chúa đã khuất a, Bình Dương Hầu nói tới chỗ này, đã có chút ít một tia khóc nức nở. Thần sau khi trở về, nhất định khiến Tiểu Nhi đem Tần Thiến Nhi hưu đi. Nữ đế lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt liền cũng cười cười, nói. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không cần sợ, mẹ ngươi đi sớm, không ai che chở ngươi, nhưng lại trẫm về sau sẽ không để cho người tùy tiện khi dễ ngươi đi, ngươi cái phong hào này thế nhưng là trẫm ban cho ngươi đấy, ngươi thế nhưng là Bắc Lăng duy nhất một vị quận chúa có đất phong. Sở Chỉ Nguyệt ngòn ngọt cười, nghĩ thầm hôm nay mục đích đạt được trong nội tâm đương nhiên là cao hứng. Tạ Hoàng thượng thương cảm, quân ngọc ngày sau nhất định sẽ hảo hảo quản trì Vĩnh Châu. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Bình Dương Hầu, chúng ta đều là hoàng thượng thân tử, may mắn lần này chúng ta không có bị Tần Sa cùng Lục Di Nương che mắt, bằng không thì hoàng thượng gặp hai chúng ta giúp nhau tranh đấu, khẳng định rất thương tâm. Bình Dương Hầu ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Huệ Bình quận chúa đi sớm, Tần Sa cùng Lục Di Nương nắm giữ quyền hành quận chúa phủ, đại hôn ngày đó, thần mới biết được quận chúa qua nhiều năm như vậy đều được hai người bọn họ đánh chửi, trên người lưu có không ít vết thương, mời hoàng thượng nhất định phải cho quân ngọc quận chúa một cái công bằng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Bình Dương Hầu. Đông thừa tướng có chút tức giận, hôm nay hai người bọn họ rõ ràng là cùng một chỗ đối phó Sở Chỉ Nguyệt đấy, nhưng bây giờ Bình Dương Hầu lại giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện. Sở Chỉ Nguyệt còn thật lợi hại, vừa rồi câu nói đầu tiên đã cho thấy nàng cùng Bình Dương Hầu là đứng cùng một trận tuyến đấy, Bình Dương Hầu rất thức thời, biết rõ Sở Chỉ Nguyệt hôm nay được nữ đế bảo hộ, đương nhiên là sẽ không cùng Sở Chỉ Nguyệt kết thù kết oán. Đông thừa tướng khẽ cắn môi, may mắn hắn còn có thủ đoạn khác, đợi lát nữa Sở Chỉ Nguyệt sẽ biết rõ hắn phủ thừa tướng không phải dễ khi dễ đấy. Bắc Huyền thần khiêu mi quay đầu lại hỏi Sở Chỉ Nguyệt. Cái này có thật không vậy? Người một cái quận chúa rõ ràng bị người bắt nạt, cái này buồn cười quá a, nữ đế sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, trong con ngươi cũng ngậm lấy nộ khí. Phản rồi, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi tới đây, trẫm muốn nhìn ngươi vết thương trên người. Tú Ngọc tức thì ở một bên nhắc nhở nói ra, Hoàng thượng, quân ngọc quận chúa là thiên kim thân thể, mát điện ở đây lại có nhiều đại thần cùng nô tài như vậy. Nữ đế nghe xong, cũng hiểu được thanh tú nữ nói rất có lý, nhưng mà nàng cũng không buông tha cho, hướng phía Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, nói. Có phải thật vậy hay không? Cái kia Tần Sa thật đúng lớn mật như thế. Sở Chỉ Nguyệt lại cúi đầu, nếu như Bình Dương Hầu cho nàng một cái cầu thang, nàng tự nhiên sẽ thuận thế đi đến, nàng lắc đầu cũng không nhìn lấy nữ đế. Bình Dương Hầu nhìn thấy vậy, đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đây là ở lấy lui làm tiến, trong lòng suy nghĩ Sở Chỉ Nguyệt quả nhiên là một cái tâm cơ rất nặng nữ tử, hắn không khỏi xấu hổ, may mắn hôm nay hắn thức thời, bằng không thực sẽ bị Sở Chỉ Nguyệt tính kế. Nữ đế cao mày, lần nữa hỏi, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi trả lời chấm. Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ nói không ra lời, nàng cắn cắn môi dưới, nhưng là không có phát ra một lời, nữ đế không khỏi sốt ruột chờ rồi, thần sắc cũng có chút tức giận, đang muốn mở miệng lại để cho Ngọc Tú đem Sở Chỉ Nguyệt dẫn đi hảo hảo kiểm tra một phen. Ai biết Bắc Huyền Thần lại vào lúc này chợt kéo tay Sở Chỉ Nguyệt, mặt mày xăm lấy một vòng cười xấu xa, hắn đúng rất đẹp mắt, con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi nói. Bình Dương Hầu nói có phải thật vậy hay không, bổn vương cũng rất muốn biết. Hắn lập tức kéo tay áo Sở Chỉ Nguyệt lên, hắn vừa mới nhìn rõ Sở Chỉ Nguyệt miệng lưỡi bén nhọn, cũng không tin Sở Chỉ Nguyệt sẽ bị Tần Sa khi dễ. Nói thật hắn chỉ muốn vạch trần Sở Chỉ Nguyệt cùng Bình Dương Hầu nói dối, ai biết, hắn thấy là một cái bố có vài đạo vết sẹo cánh tay, mặc dù có chút vết sẹo đã làm giảm bớt không ít nhưng vẫn là có thể chứng kiến một điểm bóng dáng. Bắc Huyền Thần không khỏi ngơ ngẩn, con mắt nhìn chằm chằm cánh tay của nàng, ánh mắt một mực không có rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mắt điện mấy cái đại thần đều là đã tham gia Bình Dương Thế Tử tiệc cưới, tự nhiên là biết rõ vết thương cánh tay Sở Chỉ Nguyệt, giờ phút này không cần ngẩng đầu cũng biết Bắc Huyền Thần nhìn thấy những cái kia vết thương. Ba, một tiếng, lại để cho Bắc Huyền Thần thức tỉnh, hắn nhìn lại, nguyên lai là nữ đế đem trên bàn nhỏ chung trà quét rơi xuống đất. Mảnh vỡ tung tóe đầy đất, càng có mấy khối mảnh vụn mảnh bay đến trước mặt Sở Chỉ Nguyệt. Đế vương tức giận, mát điện tất cả mọi người cả kinh quỳ xuống, đầu ngoại trừ Bắc Huyền Thần cùng Sở Chỉ Nguyệt hai người như trước thẳng tắp đứng đấy. Sở Chỉ Nguyệt ngước mắt thuận tay liền đem tay của mình rút trở về, bất động thanh sắc. Tay Bắc Huyền Thần trống rỗng, thần sắc khẽ giật mình. Nữ đế đứng lên, sắc mặt đã có chút ít đỏ lên. Tốt, cái kia Tần Sa quả thật là lớn mật như thế, Huệ Bình quận chúa vừa chết, hắn liền đối ngươi như vậy. Người tới, truyền lệnh xuống, đem Tần Sa cùng Lục Di nương giam vào thiên lao. Sở Chỉ Nguyệt lại gấp gáp nói. Hoàng thượng khai ân, đó dù sao cũng là cha ruột Quân Ngọc. Hắn đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn. Nữ đế hé mắt, ngươi là có phong hào quận chúa, là Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận tôn quý, hắn là ai? Lúc trước còn là một bình dân, nếu không phải Huệ Bình quận chúa cố ý gả cho hắn, hắn tại sao có thể có hôm nay? Hiện tại ngược lại là lấy oán trả ơn rồi. Sở Chỉ Nguyệt hít một tiếng, vẫn là nói ra, vậy hắn như thế nào cũng là Quân Ngọc phụ thân, cái này thì không cách nào thay đổi. Cái kia muốn chẫm như vậy buông tha hắn, nữ đế khiêu mi, hoàng thượng, chỉ cần hắn vẫn ở tại quận chúa phủ, Quân Ngọc nhất định sẽ niệm thân tình. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, Bình Dương Hầu lúc này thời điểm lại đoán không ra tâm tư Sở Chỉ Nguyệt, đây chính là một cái cơ hội tốt a, chẳng lẽ Sở Chỉ Nguyệt sẽ không muốn Tần Sa cùng Lục Di nương thu thập hết sao? Làm gì vậy còn muốn lưu lại tính mạng của bọn hắn? Hắn suy nghĩ một chút hay vẫn là quyết định không lên tiếng. Nữ đế một lần nữa ngồi xuống, cũng liền vẫy vẫy tay, nói. Tốt, liền tùy ngươi vậy. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi phải biết rằng, ngươi thế nhưng là Quân Ngọc quận chúa chấp trưởng năm thành đất phong, cầm trong tay Vĩnh Châu lệnh, cái này Bắc Lăng nước có bao nhiêu người có thể bì kịp được ngươi. Mẹ ngươi đã từng danh chấn thiên hạ, ngươi là nữ nhi của nàng, cũng không thể ném mặt mũi nàng đi. Quân Ngọc sẽ chỉnh đốn quận chúa phủ một lần nữa, mời hoàng thượng yên tâm. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nữ đế hôm nay là sẽ không đại khai sát giới rồi. Nữ đế nghe thấy nàng những lời này, rất là cao hứng, đã nói. Tiểu Nguyệt Nhi, vậy ngươi nhưng lại muốn hảo hảo lợi dụng ngươi quận chúa Kim Ấn, quận chúa trong phủ, có ai dám ngỗ nghịch ngươi, ngươi thế nhưng là có quyền xử phạt đấy. Sở Chỉ Nguyệt giấu giếm dấu vết nhăn nhíu chân mày, tiểu quận chúa sắc phong thời điểm Kim Ấn sớm đã bị Tần Sa lấy được. Đã có Kim Ấn cũng không biết Tần Sa cầm đi làm cái gì, cho nên hắn mới để lại Tần Sa tính mạng, dù sao quận chúa phủ những năm gần đây này một mực là Tần Sa quản lý, nàng nếu muốn biết quận chúa phủ hiện trạng như thế nào, cần phải từ Tần Sa chỗ ấy vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mát điện trận này trò khôi hài, xem như tố cáo một giai đoạn, nữ đế mệt mỏi, liền cùng Ngọc Tú nên rời đi trước rời Ngự Hoa Viên, Bình Dương Hầu ly khai thời điểm, cũng không quên đối với Sở Chỉ Nguyệt nói một câu. Quân Ngọc quận chúa, vậy ngươi cùng Khuyển Tử hôn sự. Bắc Huyền Thần nguyên bản phải ly khai mát điện, nghe thấy những lời này, không khỏi ngừng chân, quay đầu lại nhìn hai người. Hắn rõ ràng chính là đối với đề tài này rất cảm thấy hứng thú. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, chỉ nhìn Bình Dương Hầu liếc. Chẳng lẽ Bình Dương Hầu ngày ấy tại vui mừng quan tòa không có nghe minh bạch. Bình Dương Hầu sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt không biết phân biệt, hắn hiện tại nhắc tới việc này, chính là để mắt Sở Chỉ Nguyệt rồi. Cái kia quận chúa tự giải quyết cho tốt, Bình Dương Hầu nói xong, liền tức giận đến phất tay áo rời đi. Hắn hiện tại cũng không có thể trông chờ Tần Sa giúp hắn lấy được cái kia chén nhỏ lưu ly đèn rồi, mà Sở Chỉ Nguyệt cũng hung hăng cự tuyệt hắn, vậy hắn còn có biện pháp gì có thể lấy được vật kia? Mát cửa đại điện, Bắc Huyền Thần đang tựa vào cột đỏ thầm gần đó, hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt đi tới, liền nhe răng cười cười, nói. Ta cũng muốn xuất cung, cùng đi nha. Nhị hoàng tử vừa mới hồi cung, chẳng lẽ không đi cùng hoàng thượng nói chuyện sao? Sở Chỉ Nguyệt không có nhìn hắn, chính mình trực tiếp đi ra mát điện. Bắc Huyền Thần tự nhiên đuổi kịp cước bộ của nàng, cùng nàng sóng vai. Song song, trong mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào nàng mái tóc nhìn xem, Sở Chỉ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nhị hoàng tử, ngươi nếu muốn nhìn, về sau ngươi cho tỷ nữ của ngươi trong sân cũng không sơ búi tóc biên lấy mái tóc là được. Bắc Huyền Thần suy suy cười cười, thỏ tay đã nghĩ muốn kéo xé nàng mái tóc ra, nói. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta trở lại kinh thành, không nghĩ tới còn có nữ tử thì cứ như vậy sơ mái tóc đấy. Sở Chỉ Nguyệt, ta hôm nay thế nhưng là giúp ngươi, ngươi cũng cho ta một điểm sắc mặt tốt nhìn xem a, cách chương.